Quỷ Y Xuyên không, Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Thanh Ngọc Lâu, bên trong biết bao mỹ nhân ở đây, người đàn người hát người múa người mời rượu. Hoàng Anh bây giờ đang bị đua bám bởi biết bao nhiêu người. Nữ nhi, xinh đẹp, ai dô, công tử lần đầu đến Thanh Ngọc Lâu sao? Một người phụ nữ trông rất đẹp, hơi mập, ăn mặc sang trọng, bước đến ôm tay Ngạn Ly. Công tử, nhìn lên sân khấu kia cô gái đang đàn đó là Sở Sở, người đẹp nhất Thành Lâm Hoài này. Tần ma ma giới thiệu cho Ngạn Ly nhưng hình như Ngạn Ly chỉ nhìn về phía Hoàng Anh. Nếu bị tiết lộ đường đường là một công chúa lại ở đây thì như thế nào? Tránh ra, Ngạn Ly lạnh giọng đi về phía Hoàng Anh. Hoàng Anh đi thôi, chơi được rồi. Tiểu Ngạn uống rượu nà, bị ực, Hoàng Anh dường như bị chuốt rượu đến nay, không phân. Biệt được gì, trong tay còn biết bao nhiêu mỹ nhân nữa là khác. Hoàng công tử uống nữa nè. Hoàng công tử, Ngạn Ly cũng bắt đầu bị nữ nhân bao quanh, nhưng Ngạn Ly lạnh lùng quát đi hết. Phía kia, Sở Sở đệ nhất tài nữ kinh thành đang đàn dịu dàng, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi môi hồng anh đào, mái tóc đen mượt dài, ánh mắt dịu dàng động lòng người. Đúng là giai nhân tuyệt sắc có khác. Bỗng nhiên một người khá tuấn tú, ăn mặc sang trọng, đem theo nhiều người, đi đến bàn đối diện với Sở Sở cô nương ngồi xuống để chân lên bàn nói. Hôm nay bản công tử muốn Sở Sở hầu hạ. Tần ma ma đi đến, phất nhẹ chiếc khăn trên tay nói. Cười cười nói, Thẩm công tử, hôm nay Sở Sở không khỏe, công tử xem còn có Tiểu Lan, Tiểu Đào, Tiểu Hồng nữa, nhan sắc cũng không thua kém gì Sở Sở. Bản công tử chỉ muốn để nhất, tài nữ Sở Sở hầu hạ, Thẩm công tử, Sở Sở, Tần ma ma để con, Sở Sở cô nương bước xuống khiến bao người nam nhân ở đây đều muốn được cô hầu hạ. Thẩm công tử, vậy Sở Sở xin phép hầu hạ công tử. Sở Sở khẽ nhúng người, dịu giọng nói, được được. Sở Sở mau ngồi đi, Thẩm công tử vỗ vỗ vào ghế bên cạnh cười nói. Phía này, Hoàng Anh say đèn đỏ mặt rồi, gần ngất rồi lại còn cô uống, Ngạn Ly thở dài lắc đầu. Đưa vài lượng bạc xuống bàn lên tiếng, cho bổn công tử một phòng, đưa tiểu huynh đệ của ta lên đó. Tần ma ma cầm tiền trong tay sáng mắt vội vội vàng vàng kêu người chuẩn bị phòng cho Ngạn Ly. Ngạn Ly dìu vị công chúa kia đang say từng bước lên phòng rồi văng thẳng đến giường. Lần sau không rũ cô đi chơi nữa đâu, Ngạn Ly định quay mặt đi ra ngoài thì bị Hoàng Anh vô tình bắt lấy. Tay, Nguyên ca ca, hửm, nói mớ sao, nhưng người cô thích là Phong Nguyệt Trần mà, có liên quan đến Nguyên ca à, Nguyên ca, Hoàng Anh có chuyện gì sao, cách chương,